Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 363, chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ mọi người đều có tiền, cũng vui vẻ bồi dưỡng sở thích, hứng thú, tài nghệ của đám trẻ chập tối. Quy Khiết ăn cơm tối chỗ Lý Trình Trình xong thì về ký túc xá của Trình Nhã. Nhưng người trực ban xin nghỉ, muốn đổi ca với Trình Nhã. Tối nay Trình Nhã phải trực ban, muộn mất mấy tiếng nữa mới về, vì thế Trình Nhã để Quý Khiết tới ký túc Lôi Minh tìm anh ấy, hơn nữa còn nói với Quý Khiết số phòng của Lôi Minh. Quý Khiết chỉ đành một mình tới ký túc của Lôi Minh. Đến trước cửa phòng Lôi Minh, Quý Khiết nhẹ nhàng gõ cửa, nếu như tiếng gõ cửa quá lớn, làm hàng xóm xung quanh biết, thấy cô ấy thân gái một mình tới tìm Lôi Minh, có lẽ họ sẽ nói lung tung gì đó. Lôi Minh ra mở cửa, nhìn thấy Quý Khiết, mặt anh ấy nở nụ cười hiền hòa. Tiểu Khiết, cô đến rồi đấy à, mau vào đi. Bác sĩ Lôi, Quý Khiết chào bác sĩ rồi đi vào phòng Lôi Minh. Phòng Lôi Minh được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, hơn nữa còn có mùi thuốc bắc nồng nồng, rất phù hợp với thân phận là bác sĩ trung y của anh ấy. Quý Khiết ngoan ngoãn ngồi xuống, Lôi Minh rửa tay rồi đi qua, ngồi đối diện Quý Khiết, bắt đầu bắt mạch lại cho cô ấy. Hai mắt Quý Khiết nhìn Lôi Minh chằm chằm, sốt ruột đợi kết quả bắt mạch. Bây giờ tôi còn cần kiểm tra vài mạch trên người cô, kiểm tra rất bình thường thôi, cô có để ý không? Bắt mạch xong, Lôi Minh nghiêm túc nhìn Quý Khiết. Quý Khiết biết trung y cần vọng văn vấn thiết, đương nhiên sẽ tiếp xúc cơ thể. Cô ấy gật đầu, sau đó Lôi Minh bắt đầu kiểm tra cho cô ấy. Mắt, mũi, đầu lưỡi, còn có lồng N, G, Ự, C đều phải kiểm tra một lần. Có phải trước đó cô tới tháng nhưng sau đó không tới nữa, hơn nữa còn kéo dài một khoảng thời gian rồi, tôi nói có đúng không? Quý Khiết không ngờ bác sĩ trung y lại thần kỳ như thế, đến cả cái này cũng nhìn ra được. Cô ấy đỏ mặt cúi đầu, không nói gì. Phán đoán sơ bộ, cô trúng độc rồi, mặc dù không phải loại độc chí mạng nhưng ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của cô. Cô có khả năng không thể sinh con, đương nhiên nếu cô tin tưởng tôi có thể trị giúp cô. Nếu như không trị cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả, chỉ là tốc độ lão hóa của cô sẽ nhanh hơn người khác gấp mấy lần, dưới tình huống không bệnh không tật, cô cũng sẽ mất sớm hơn người khác. Quý Khiết nghe lời Lôi Minh nói xong thì sửng sốt, cô ấy không dám tin nhìn Lôi Minh. Sao có thể chứ, Tiểu Khiết, nếu cô nghi ngờ trình độ y thuật của tôi thì có thể đến bệnh viện làm kiểm tra chi tiết, hoặc là cô tới bệnh viện lớn hơn kiểm tra cũng được, nhưng kết luận của tôi sẽ không thay đổi. Đúng là cô trúng độc rồi, có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến kinh nguyệt của cô không tới nữa. Lôi Minh nói, Tiểu Khiết, cô đừng lo lắng quá, mặc dù tôi không nắm chắc có thể trị 100% nhưng nếu cô tin tưởng tôi nhất định sẽ nghĩ mọi cách trị giúp cô. Đương nhiên cô cũng có thể tới bệnh viện tìm bác sĩ tốt hơn chữa cho mình. Quý Khiết hoàn hồn lại, giọng nói run rẩy, bác sĩ Lôi, có thể chữa thật sao? Nếu cô đồng ý để tôi chữa, tôi sẽ nghĩ cách chữa giúp cô, tôi không biết thì có thể hỏi thầy của tôi. Y thuật của tôi do thầy dạy chứ không phải học ở trường, tôi đến trường học chỉ vì bằng cấp thôi. Thực ra tôi đã xuất sư mấy năm rồi, có thể tự mình thăm khám, nếu không cũng không được mời tới làm trong bệnh viện nhà họ Quý. Quý Khiết nghe Lôi Minh nói thì nghiêm túc cân nhắc lại một lúc rồi mới bảo. Bác sĩ Lôi, có thể để tôi cân nhắc không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho kết quả suy nghĩ thế nào, tôi cũng sẽ nói cho bác sĩ Lôi biết. Vân Mộng Hạ Vũ Lôi Minh gật đầu. Được, Quý Khiết không biết bản thân ra khỏi phòng Lôi Minh thế nào. Cô ấy thực sự không ngờ tới bản thân lại trúng độc. Tất cả người làm trong nhà đều do Trình Tuyết Dương tuyển chọn kỹ càng rồi bồi dưỡng ra. Họ không thể mưu hại chủ nhân. Dù sao thì chủ nhân mà xảy ra chuyện, bát cơm của họ cũng không giữ được nữa. Vì thế có thể nói chuyện này là do Đoàn Tình Tình làm. Cũng chính là trước đây Đoàn Tình Tình đã biết thân phận thực sự của cô ta. Cô ta biết bản thân không phải con gái ruột của Quý Mộ Trình và Phong Tranh. Biết bản thân không phải cháu gái ruột của Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh nên sau khi biết thân phận của mình, cô ta bắt đầu thực hiện âm mưu. Đầu tiên là để người chị gái ruột Quý Khiết này trúng độc mãn tính, sau đó bắt cóc Quý Bằng. Nếu như mọi người không phát hiện ra, không biết người tiếp theo là ai đây. Về ký túc của Trình Nhã, Quý Khiết ngồi ngây ra trên giường, gió đêm mang theo hơi nóng phả lên mặt cô ấy. Một lúc lâu sau, cô ấy hoàn hồn lại, sau đó đi về phía nhà Lý Trình Trình. Lý Hiểu Đồng và Quý Bằng đang ngồi xem truyện tranh, nghe thấy tiếng gõ cửa, Lý Hiểu Đồng chạy ra, thấy Quý Khiết đứng bên ngoài, cô bé kinh ngạc. Chị Quý Khiết, sao chị lại tới đây? Tối nay chị ở đây sao? Quý Khiết cười miễn cưỡng. Không đâu, chị tới tìm chị Trình Trình nhà em, chị Trình Trình ngủ chưa? Lý Trình Trình từ phòng bếp đi ra, cười nói, còn chưa ngủ đâu, đang định cắt dưa hấu, chị đến đúng lúc lắm. Chị không ăn dưa đâu, Trình Trình, chị có thể mượn điện thoại nhà em không? Quý Khiết nói, cảm xúc của cô ấy không tốt lắm. Chị cứ đi lấy đi, Lý Trình Trình gật đầu, cảm ơn em, Quý Khiết cảm ơn xong thì vào phòng nhấc điện thoại lên, một lúc lâu sau, cô ấy lại đỏ mắt đi ra, Lý Trình Trình không lo chuyện bao đồng. Dù sao không phải ai cũng thích người khác hỏi han quá nhiều. Đợi khi cô ấy muốn nói, tự khắc sẽ nói ra thôi. Trình Trình, cảm ơn em, chị gọi xong rồi, chị đi về trước đây. Quý Khiết cười với Lý Trình Trình. Lý Trình Trình cũng không hỏi cô ấy có muốn ở lại ăn dưa hấu không mà chỉ gật đầu bảo. Vâng, sau khi Quý Khiết rời đi, Lý Trình Trình bổ dưa đã ngâm nước giếng ra, cắt thành từng miếng như mặt trăng non. Để Lý Hiểu Đồng mang tới cho Bạch Vân Sơn và Hoàng Tú Lan bên cạnh 4 miếng, mỗi người 2 miếng, đợi Lý Hiểu Đồng về, mọi người bắt đầu ăn dưa. Mặc dù dưa mùa này có hạt nhưng cực kỳ ngọt, Lý Hiểu Đồng và Quý Khiết vừa ăn vừa cười nói, lại còn phun hạt dưa vào người đối phương. Hai người chơi rất vui vẻ, may mà còn chưa tắm, bẩn chút cũng không sao, dù sao trước khi ngủ đều phải tắm lại. Lý Trình Trình dùng nĩa xâm một miếng dưa nhỏ đút cho Bạch Thiều Quang. Bạch Thiều Quang ăn xong rồi khoa tay múa chân, đứa bé được 4 đến 6 tháng là lúc ăn dặm, có thể ăn chút hoa quả. Mà Bạch Thiều Quang đầy 1 tuổi rồi, ăn dưa hấu cũng không sao, chỉ là không được ăn nhiều quá vì dưa hấu có tính hàn, ăn nhiều dạ dày không chịu được. Cách chương.